Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 606, 606 tín niệm. Andrake buổi họp báo trên, phách lối, tư thái khiến cho hắn thành phóng viên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, liên quan tới hắn mặt trái đưa tin mãnh liệt như nước thủy triều. Ngoại trừ anh bên ngoài, cái khác châu Âu chủ lưu truyền thông đều tại công kích vị này không ai bì nổi thiếu soái. Chê cười hắn đã đến không thua nổi cấp độ. Tâm lý trạng thái xảy ra rồi kịch biến. Fleet Street một chút phóng viên chuyên nghiệp lại phát biểu khác biệt quan điểm văn chương. Chưa nói tới cùng châu Âu những người đồng hành luận chiến. Nhưng tươi sáng biểu đạt ra một cái quan điểm. Đây là Andrake muốn nhất cục diện. Không sai. Chỗ hắn tại trên đầu gió đỉnh sóng. Biến thành tranh luận chủ đề nhân vật. Cùng lúc đó, Miuo thua bóng ảnh hướng trái chiều lại hạ xuống thấp nhất. Cái này là Andrake giảo hoạt địa phương. Đội bóng xuôi gió xuôi nước lúc, hắn sẽ trọng điểm khen ngợi cầu thủ. Ngoài miệng đàm luận cầu thủ biểu hiện, đem công lao quy về tất cả cầu thủ. Nhưng làm đội bóng ở vào nghịch cảnh lúc, hắn thì liền sẽ chủ động hấp dẫn ngoại giới ánh mắt. Không dùng được phương thức gì. Đàm luận trọng tài, hoàn cảnh, thi đấu chính, hoặc là dứt khoát đem chính mình ném vào dư luận vòng xoáy bên trong. Hắn không quan tâm, cũng rất tốt cho đội bóng mang đến an tĩnh không gian. Lực chú ý không bị phân tán, giảm bớt ngoại bộ mang tới áp lực. Toàn đội tư tưởng thống nhất vượt qua nghịch cảnh. Fleet Street lớn báo các phóng viên nhất trí cho rằng Andrake tăng lên ưu tú huấn luyện viên tiêu. Chuẩn định nghĩa, huấn luyện viên chính làm việc nói lên đến rất đơn giản. Thắng trận, nhưng hôm nay thắng không đại biểu trận tiếp theo còn có thể thắng. Đề thăng đội bóng trạng thái một khi trượt, có thể sẽ liên tục mấy trận chịu ảnh hưởng. Trong này huấn luyện viên chính năng lực từ biểu tượng nhìn không ra. Mà Andrake dùng phương thức của mình, tận khả năng đi vì thắng lợi phục vụ. Giống hắn tại giải đấu trên nửa trình cùng Arsenal chiến hòa về sau công kích FA thi đấu trình an. Bài có vấn đề, đem một trận cường cường đối thoại tiêu điểm chiến dịch an bài tại FIFA tranh tài ngày qua đi theo. Nhau mà tới giải đấu tranh tài ngày, Andrake bị FA phạt 5.000 bảng Anh. Đổi lấy cái gì? Ngoại giới tập trung chính là Andrake cùng FA ở giữa sẽ hay không nhắc lên chiến tranh. Mà không phải Miuo vì cái gì không thể cầm xuống Arsenal. Truyền thông vội vàng đưa tin Andrake ngôn luận. Biến tướng giảm bớt đối với Miuo đội bóng bản thân nghiên cứu phân tích tiến tới phê bình loại. Hình mặt trái đưa tin. Tình huống hiện tại cùng loại. Châu Âu truyền thông đều tại đưa tin Andrake sau trận đấu kiêu ngạo tự đại yêu cầu vô lý. Khuyết thiếu đối với các ký giả tôn trọng. Lại đổi lấy cái gì? Miuo bình ổn vượt qua sân khách thất bại mang tới ảnh hưởng trái chiều. Chờ tuần cuối giải đấu đánh xong. Vào tuần lễ trước xảy ra chuyện gì? Cái kia cũng đã là xem qua mây khói. Ngoại bộ áp lực không cách nào ngay đầu tiên đả kích Miuo nội bộ sĩ khí. Thì có thể làm cho bọn hắn hữu hiệu cấp tốc khôi phục. Vì trận tiếp theo thắng lợi chuẩn bị sẵn sàng. Mà không phải vẻ lo lắng bền bỉ không tiêu tan không ngừng ác hóa. Fleet Street cho rằng Andrake cách làm này chính là rất nhiều huấn luyện viên chính khiếm khuyết, quá nhiều huấn luyện viên chính trầm mê tại đội bóng huấn luyện, chiến thuật an bài các loại sự vụ bên trong, lại thiếu tại đội bóng ở vào nghịch cảnh lúc đối với đội bóng bảo hộ. Làm nghênh đón một trận thất bại lúc, huấn luyện viên chính nhất định phải nói chút gì đến phân tán ngoại giới lực chú ý, tiến tới tránh cho bị ngoại giới tập trung hình thành tuần hoàn ác tính. Andrake cách làm cũng không phải là chỉ một nhà ấy. Rất nhiều ưu tú chủ soái tại trọng đại tranh tài thất bại sau. Mở miệng đàm luận chủ đề cũng không phải là nhà mình đội bóng biểu hiện. Mà là trọng tài xử phạt. Việt vị không việt vị. Có nên hay không phán penalty. Đối thủ là không phải nên đến thẻ đỏ loại hình. Có chút xử phạt TV người xem đều có thể một chút phân biệt. Những người cầm đầu này nhìn một lần chiếu lại. Khó nói xem không hiểu. Không phải xem không hiểu. Chính là nhất định phải nói như vậy. Đem ngoại giới tiêu điểm chuyển di. Phòng ngừa chính mình đội bóng chịu đến ảnh hưởng trái chiều. Tuần cuối, Andrick dẫn đội làm khách Villa Park sân bóng. Trận đấu này Miwoo tận phái chủ lực. Andrick chỉ là điều chỉnh đội bóng tiết tấu, để các cầu thủ thu đánh rồi. Trọng điểm là nắm chắc cơ hội, phòng ngừa tiêu xài lãng phí. Aston Villa còn có lên cấp mùa giải sau UEFA Cup hy vọng. Tại sân nhà nghênh chiến vừa mới Champions League bại trận mà về bảo vệ vương miện quán quân. Bọn hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu liền điên cuồng tấn công. Miwoo hôm nay tận lực thu về, tiết kiệm thể năng, vì trận tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Toàn trường tranh tài Aston Villa thoạt nhìn là càng chiếm ưu thế một phương. Bất quá bọn hắn cũng không có sáng tạo ra tuyệt đối đạt được cơ hội. Peliuka vững vàng biểu hiện ra sức bảo vệ khung thành không mất. Miwoo thì bắt lấy vì số không nhiều hai lần cơ hội đem so với phân sửa. Henry Miner hai lần trợ giúp đội bóng lấy được sân khách thắng lợi. Cùng một vòng tiến hành tranh tài, MU tại Old Trafford thắng hiểm Charlton, tiếp tục lấy một điểm thế yếu khuất tại thứ hai. Ferguson cùng Andrick ăn ý ngừng bắn. Hai đội đều nghênh đón mấu chốt chiến dịch. Miwoo hiệp thứ nhất bại bởi rồi Valencia. MU hiệp thứ nhất đồng dạng thua, bại bởi Bayern Munich. Lúc này, MU cùng Miwoo, ai cũng sẽ không ở không đi gây sự tại giải đấu bên trong còn đánh rồi tâm lý chiến. Chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp mới là chuyện đứng đắn. Từ chuẩn bị chiến đấu lần hiệp huấn luyện bắt đầu, Leo huấn luyện bên ngoài căn cứ hội tụ không ít fan hâm mộ tại cấp đội bóng ủng hộ động viên. Fan hâm mộ tổ chức cũng đều hành động bắt đầu, vẽ mới cự hình hoành phi chuẩn bị sử dụng trong trận đấu. Mới khẩu hiệu, ca khúc, trợ uy phương thức các loại, dựa vào xã khu sinh tồn câu lạc bộ, cường đại nội tình vĩnh viễn là nguồn gốc từ fan hâm mộ duy trì. Mà không phải cỡ nào quang vinh lịch sử, fan hâm mộ muốn tại sân bóng Lion King kiến tạo trước nay chưa có kinh khủng sân nhà bầu không? Khi tới đón tiếp quân đoàn rơi, tranh tài ngày cùng ngày buổi sáng, Andrick đàng hoàng đứng tại phòng ngủ tủ đứng trước gương, íp giúp hắn chỉnh lý âu phục, phù chính cà vạt, trên dưới xem kỹ một phen, hài lòng gật gật đầu. Andrick cười khổ nói, ngươi hẳn là biết rõ, tranh tài là ở buổi tối. Ta biết rõ. Andrick lung lay đầu, hôn lấy nàng một chút, sau đó rời nhà mà đi. Íp đi đến Potter cùng En gian phòng bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi tại mặt đất trên chơi lấy số lượng ghép hình. Nàng tò mò ngồi xổm xuống nhìn hai tiểu gia hỏa này. Potter bày một vòng tròn, tạo thành rồi một cái không. En thì đem số lượng xếp gỗ bày ra một cái, ba, đồ hình. Ha ha, các ngươi là nói đêm nay Miwoo sẽ ba, không thắng được tranh tài sao? Ba nếu là biết rồi, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Íp nét mặt tươi cười như hoa. Potter cùng En lại không phản ứng chút nào. Đoán chừng không quá lý giải Íp nói lời. Đối bọn hắn tới nói còn có chút thâm ảo. Khoảng cách Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 tranh tài bắt đầu thi đấu chỉ có không đến 15 phút đồng hồ thời gian. Sân bóng Lion King ánh đèn lập lòe. Nhìn trên đài đã cơ bản ngồi đầy quần chúng. Chợt mắt nhìn đi. Một mảnh trên biển nổi lơ lửng lít nhà lít nhít trợ uy khẩu hiệu. Tại chủ nhìn trên đài, một cái cự phúc chân dung chính tại truyền lại. Phía trên là một đầu sư tử gào thét chính diện ảnh chân dung. Sắc bén răng, điên cuồng ánh mắt, lông phát như nhằm vào. Đã uy nghiêm lại tràn ngập lực chấn nhiếp. Khán đài các nơi đều có thể thấy có người vung vẩy FC Miwoo cờ tại phất cờ hò reo. Một thanh âm vang vọng chân trời. Miwoo, cuồng sư, Miwoo, cuồng sư, đi vào sân khách quân đoàn rơi fan hâm mộ hoàn toàn không phải là đối thủ. Chính như bọn hắn tại sân nhà chế tạo thanh thế có thể áp chế Miwoo sân khách fan hâm mộ đồng. Dạng, hiện tại phong thủy luân chuyển, đến rồi Miwoo trên địa bàn, liền không tới phiên bọn hắn ra gió đầu, từ song phương cầu thủ ở đây trên làm nóng người bắt đầu. Valencia cầu thủ liền bị tòa này sân bóng bạo dạp trợ uy thanh thế làm chấn kinh. Nước Anh sân bóng truyền thống chính là khán đài khoảng cách sân bóng gần, khiến cho fan hâm mộ trợ uy âm thanh càng có trùng kích hiệu quả. Sân bóng Lion King vượt qua 5 vạn cuồng sư fan hâm mộ mang tới trợ uy chấn động, đủ để cho Valencia cầu thủ giật nảy cả mình. Phòng thay quần áo bên trong, Miwoo cầu thủ không có người nói chuyện, không ít người nhắm mắt lại hạ thấp đầu xuống. Bọn hắn đã chỉnh lý tốt rồi quần áo chơi bóng, giày chơi bóng, hộ thối tấm chờ trang bị. Hiện tại chỉ là tại điều chỉnh cảm xúc, làm chính mình phấn khởi bắt đầu. Andrej ngồi tại trong phòng thay đồ ở giữa, bồi tiếp toàn đội điều chỉnh tâm tính. Hắn một lời không phát, nhưng hắn ở chỗ này, để tất cả cầu thủ không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Nghĩ đến hắn, liền nghĩ đến rồi mọi người cùng nhau đi qua lộ trình. Chúng ta không cần chứng minh cái gì. Chúng ta chính là tuyệt nhất đội bóng. Chúng ta bây giờ có thể không thèm đếm xỉa đến ngoại giới tất cả thanh âm. Chuyên chú làm chỉ có một việc, tự tay viết thuộc về chúng ta lịch sử. Chỉ cần chúng ta kiên định không thay đổi hướng, lấy cái phương hướng này cố gắng, không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Không có. Tốt. Hiện tại, Miwoo, ra phát, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Andrej trầm giọng làm ra trước khi chiến đấu động viên. Hắn đứng dậy kéo ra phòng thay quần áo cửa đi ra ngoài. Larsson theo sát phía sau, làm các cầu thủ giống như trường long đi vào cầu thủ thông đạo lúc. Valencia cầu thủ đã đứng tại bên cạnh bọn họ chuẩn bị ra sân. Hai đội cầu thủ không có gì có thể trao đổi. Hơn nữa trận này sinh tử chiến, việc quan hệ có thể hay không đánh vào Champions League tứ cường. Nói không có áp lực đây tuyệt đối là gạt người hoang ngôn. Đứng tại đội bóng phía trước nhất sau ghét bỗng nhiên xoay người lại hô to nói. Miwoo, toàn đội cầu thủ lập tức chăm miệng một lời hô nói. Lên lên lên. Southgate ngóc lên đầu xoay người sang chỗ khác, nét nhưng lại đột nhiên hô nói. Miwoo, lên lên lên. Larsson cũng bắt chước làm theo. Ba vị đội trưởng liên tiếp hiệu triệu toàn đội giống ra rồi bọn hắn không đổi khẩu hiệu. Mọi người phảng phất đem tất cả tranh tài áp lực đều hô ra ngoài. Như chút được gánh nặng đồng thời. Từ trong ra ngoài, từ tâm lý biến hóa sinh ra thân thể bắt đầu phấn khởi bắt đầu. Mỗi cái mắt người thần sắc bén, phảng phất chán phóng lăng lệ quang mang, chiến ý bành trướng. Valencia cầu thủ từng cái chừng to mắt nhìn qua bên người này một đám kỳ hoa. Tại cầu thủ thông đạo bên trong không coi ai ra gì gào thét. Đây là Miwoo sân nhà truyền thống sao? Nước Anh sân bóng từng có mở màn trước dùng lỗ mãng động tác cho đối thủ một hạ mạ uy đến chế tạo đối thủ áp lực tâm lý. Miwoo khinh thường làm như vậy, Andrej cũng sẽ không giống hương soái như vậy chủ động chạy tới nghênh đón đối thủ xe buýt hoan. Nghênh đối thủ đến Anfield, ý đồ cho đối thủ gia tăng tinh thần áp lực. Nhưng đội bóng tại mở màn thỉnh thoảng sẽ dùng cực kỳ khí thế đội bên trong ủng hộ đến chấn nhiếp đối thủ. Trước kia bình thường đều là tại mở bóng trước, tại trên sân bóng, hôm nay biến thành tại cầu thủ thông đạo bên trong. Trọng tài tổ bắt đầu vào sân, đi theo phía sau song phương cầu thủ. Champions League ca khúc chủ đề quanh quẩn tại sân bóng bên trong. Tiếng âm nhạc lại không lấn át được sân bóng Lion King trùng thiên chi thế trợ uy âm thanh. Valencia cầu thủ tại trên sân bóng xếp hàng đứng vững lúc, bỗng nhiên có một loại kỳ quái niệm đầu. Vì cái gì giống như là đi vào dã thú xào huyệt bên trong đâu? Miwoo toàn đội ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn trên đài fan hâm mộ chế tạo to lớn sân nhà khí thế. Bọn hắn ở chỗ này càng giống là xâm nhập địch hậu tư cố vô thân tiểu đội. Gọi trời không ứng gọi mất linh. Nhìn trên đài cái kia từng đôi lộ ra lăng nhiên sát khí con mắt. Tựa hồ đem bọn hắn coi là rồi món ăn trong mâm. Chỉ đợi trọng tài chính một tiếng còi vang liền điên cuồng thôn phệ hết bọn hắn. Champions League 1/4 trận chung kết tại London sân bóng Lion King tiến hành hiệp 2 tranh tài sắp bắt đầu. Song phương giao chiến là Miwoo cùng Valencia. Một tuần trước, Valencia tại sân nhà bằng vào Gonzalez vào bóng 1-0 chiến thắng bảo vệ vương miện quán quân Miwoo. Hôm nay đối với Miwoo tới nói, nhất định phải vào bóng mới có lên cấp vòng bán kết hy vọng. Valencia nếu là có thể bảo trụ thành cửa không mất, bọn hắn thì đem liên tục thứ 2 năm lên cấp Champions League vòng bán kết. Chúng ta nhìn xem hôm nay song phương thủ phát đội hình. Miuo không có bất luận cái gì biến hóa. Valencia làm ra một cái điều chỉnh. Sanchez thủ phát, thay thế Keo. Tranh tài lập tức bắt đầu. 90 phút đồng hồ hoặc một sau 20 phút ai có thể tiến quân bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.